Minh Nguyệt chiếu nghe thương, chương 5, lời thề ba kiếp, góc truyện audio.com, mồng 5 tháng 10, là thánh đà ngày sinh của Đạt Ma Sư Tổ. Linh ẩn tự ở Lâm An Bảo Cái, cái lọng tre bên đạo Phật, phấp phới, đèn nến hoa tươi la liệt thiện nam tín nữ đi chùa nhiều như mây. Đạt Ma Tổ Sư tức là Bồ Đề Đạt Ma, là thủy tổ của Phật môn Thiền Tông. Vì vậy nên ngày sinh của Sư Tổ cao tăng Đại Đức Nam Bắc Thiền Tông đều tề tửu. Thánh cư sĩ Tử Du ở bên ngoài bôn ba mấy tháng cũng quay về Linh Ẩn Tự, tham gia đàn thần Pháp hội sơ tổ. Tống Kim phân chia Nam Bắc mà cai trị, Nam Bắc Thiền Tông lúc này cũng không ít mâu thuẫn phân tranh. Lần này ngũ gia thất phái hầu như đều có đại diện tham gia, đối mặt với dã tâm xâm nhập xuống phía Nam rất rõ ràng của Hoàng đế Kim Quốc Hoàn Nhan Lượng, Thiền Tông các phái đều lo lắng không ngớt, nhưng biện pháp ứng đối lại bất đồng, hơn nữa ai cũng cố chấp theo ý mình, không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tử Du nghe bọn họ tranh cãi mấy canh giờ vẫn phân không ra cao thấp, đơn giản là lặng lẽ rời khỏi đại điện. Di chuyển qua hành lang gấp khúc, hắn nhìn thấy ở thềm đá bên ngoài Thiên Vương Điện có một người thiếu phụ thành kính cứ mỗi bước mỗi dập đầu tiến lên bậc thang. Đi đến gần, hắn thấy rõ thiếu phụ một thân áo vải, phục sức giản đơn, dung nhan tiều tụy, thần sắc đúng là có bệnh. Tử Du động lòng trắc ẩn ôn nhu hỏi, vị nữ thí chủ này, ngươi sờ cầu chuyện gì? Thiếu phụ thấy hắn dù chưa quy y, nhưng dáng vẻ không tầm thường, cũng không dám khinh thường, nhỏ giọng nói. Phu quân của tiểu phụ làm một chức nhỏ trong quân đội cùng với phe ta đánh một trận, Lý tướng quân tuy rằng không thua, nhưng thuộc hạ đã có không ít thương vong, ta lo lắng phu quân. Chỉ có thể đến trước Phật tổ mà thành tâm khẩn cầu, chỉ cần hắn bình an vô sự, ta cam nguyện lấy mệnh mình thay hắn tạ ơn. Tử Du nói, nữ thí chủ, ngươi an tâm đi, phu quân ngươi bảo vệ quốc gia, nhất định là cát nhân thiên tướng. Hắn đi đã xa, vẫn còn thấy thiếu phụ kia tại trước điện quỳ mãi không dậy, còn lẩm bẩm nói. Chu lang, chúng ta từng ở trước tam sinh thạch ước định kiếp này kiếp sau tuyệt không chia lìa, ngươi nhất định phải bình an trở về. Tử Du trong lòng khẽ động, tam sinh thạch ngay tại phía đông núi Phi Lai tiếp với núi Liên Hoa, cách Linh Ẩn Tự và Thiên Trúc Tự không tính là xa, cũng xem như phong cảnh của Tây Hồ. Nó là truyền thuyết nổi danh về Viên Trạch Thiền Sư cùng Lý Nguyên thời Đường, đại học sĩ Tô Đông Pha đã viết. Tăng Viên Trạch truyện để ghi chép lại cố sự này. Tử Du tuy rằng quanh năm sống nhờ Linh Ẩn Tự, nhưng cũng không để ý mà đến đó xem qua. Tuy nhiên lúc này hắn tâm niệm khẽ động, buồn tẻ lưỡng thưởng dạo tới đó. Theo truyền thuyết, công tử Lý Nguyên cùng Viên Trạch Thiền Sư là can chiêm tương chiếu, thật là tốt hảo hữu, hai người hẹn nhau cùng đi du ngoạn núi Thanh Thành và Nga Mi ở Tứ Xuyên. Viên Trạch nghĩ đi đường bộ, nhưng Lý Nguyên lại muốn đi đường thủy ven sông ngắm cảnh. Cuối cùng, Viên Trạch bất đắc dĩ mà nghe theo ý kiến của hảo hữu, chọn con đường thủy. Hai người đi thuyền tới Nam Phổ, gặp phải một phụ nhân bên sông. Viên Trạch rơi lệ nói cho Lý Nguyên, mình nhất định phải đầu thai làm hài tử của nàng, mà mình vì muốn kéo dài duyên kiếp với Lý Nguyên, nên khiến phụ nhân mang thai 3 năm vẫn không thể sinh hạ, nhưng hiện tại nếu đã gặp mặt tựu vô pháp trốn tránh nữa. Vì vậy hẹn đêm trung thu 13 năm sau, hai người có duyên sẽ tại phụ cận của chùa Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp lại, sau đó Viên Trạch nhắm mắt viên tịch. Góc truyện audio.com, qua đời, quả nhiên, 13 năm sau, Lý Nguyên tại bên ngoài Thiên Trúc tự gặp gỡ một mục đồng ngồi trên lưng châu, chính là Viên Trạch thiền sư chuyển thế. Hai người tục duyên chưa dứt, chỉ có thể vội vã gặp mặt rơi lệ mà biệt. Hậu thế đã đem địa phương nơi năm xưa họ cách thế gặp gỡ, gọi là Tam Sinh Thạch. Tử Du đi dọc theo đường nhỏ, chỉ chốc lát đã gặp được tảng đá trong truyền thuyết kia. Tảng đá bình thường không có gì đặc biệt, mặt trên có khắc ba chữ. Tam sinh thạch, bằng kiểu chữ triện, còn có không ít chi kỷ bằng hữu hoặc thanh niên nam nữ cùng nhau viết tên mình lên đá, có một số chữ viết đã không rõ. Cũng có không ít thi sĩ mặc khách thức cảnh mà viết lưu niệm. Thịnh hành nhất chính là, hoặc có lẽ là... Trên tam sinh thạch đính ước uyên ương, câu tục ngữ này lưu truyền rất rộng, bên cạnh còn có một tòa nguyệt lão từ đường nho nhỏ. Trên cửa từ đường treo một cặp câu đối, nguyện thiên hạ hữu tình nhân đô thành liễu quyến trúc thị tiền sinh chú định sự mặc khác quá nhân duyên. Nguyện thiên hạ hữu tình người đều thành quyến thuộc là kiếp trước đã định đừng bỏ qua nhân duyên. Nho nhỏ nguyệt lão từ đường khói hương nghi ngút, thỉnh thoảng có thanh niên nam nữ cùng nhau đi vào cúng bái xin xăm. Ngay cả thiện nam tín nữ từ Linh Ẩn Tự hoặc Thượng Thiên Trúc Tự đi ra, đại bộ phận cũng là. Thà rằng tin là có chứ không thể không tin, theo lệ cũng tiến vào thăm viếng. Tiểu Sa Di đứng trước cửa Nguyệt Lão Từ thu tiền nhang đèn của mọi người, thu đến nỗi tay đều mỏi nhừ. Tử Du dương mắt nói không ra lời, nghĩ thầm cho dù là lễ lớn như dục Phật tiết. Lễ tắm Phật và đàn thần sơ tổ thì Linh Ẩn Tự của chúng ta cũng không thấy có được nhiều khách hành hương như vậy. Quả nhiên phép thuật có khả năng đặc biệt, tiền nhang đèn của Nguyệt lão thật đúng là dễ kiếm. Lúc này ánh mắt hắn bỗng lướt qua mấy người thiếu nữ từ trong từ đường đi ra, đẹp đẽ tú lệ, dĩ nhiên là bốn mỹ tỷ Mai Lan Trúc Cúc bên người Triệu Thuyên. Tử Du sừng sốt, lập tức nghiêng người trốn vào sau một thân cây, bên tai nhưng vẫn kín đáo nghe được tiếng cười nói của các thiếu nữ. Mai tỷ tỷ, ta xem ngươi vừa nãy ở trước tượng Nguyệt lão lẩm bẩm cái gì, không phải là Tư Xuân đi? Ha ha, tiểu ni tử, cô gái nhỏ, nói bậy, hắc hắc, ta nha, là cầu nguyện cho quân hầu của chúng ta. Chấm, không sai không sai, thương cảm cho quân hầu cứ trông mong hy vọng. Tử Du cư sĩ nhìn hắn, kết quả đợi đến hoa tàn cũng chưa được nhìn đến. Lần này nhận được thiệp mời đến dự sơ tổ đàn thần của Thiền Tông Ngũ Gia Thất Phái, vui mừng quên hết mọi thứ, vội vàng mà chạy đến đây, lại gặp phải chuyện tình của trưởng giáo Hạc Không không phải đình lại, sợ là sốt ruột đến nỗi ruột cũng đen luôn đi. Tiểu Trúc, ngươi đừng ở sau lưng quân hầu nói bậy, cẩn thận quân hầu nghe được phạt ngươi. Không sao, chúng ta cứ việc phóng tâm đi. Quân hầu dù sao cũng đã chạy đến Lâm An, một hồi nhìn thấy Tử Du cư sĩ, còn không mừng đến tâm đều nở hoa, làm sao có thời gian rảnh rỗi phạt chúng ta. Chấm, Tử Du nghe vậy trên mặt nóng lên, thầm nghĩ bốn nữ tỳ của Thái Hoa thực sự là bị hắn sủng đến vô pháp vô thiên rồi. Chỉ là hắn nghe xong đoạn hội thoại lại càng không tiện đi ra gặp mặt, trong tâm có chút xấu hổ. Góc chuyện audio.com. Chính vào lúc này, phía sau truyền đến một tiếng động nhỏ, một đôi tay ấm áp bỗng nhiên che lại hai mắt hắn, bàn tay niêm chàng hạt của hắn đang định trở tay chém ra, trong lòng lại áy náy mà nhảy một cái, lại buông tay. Chỉ nghe người nọ ở phía sau cười nói, Tử Du, đoán xem ta là ai? Quen thuộc thanh âm, dáng tươi cười khiến người ta muốn đánh, ngoại trừ Thái Hoa Hầu Triệu Thuyên còn có thể có ai? Đưa tay định đem hắn hất ra, thế nhưng đối phương lại táo tợn hơn mà kề sát đến đây, hầu như đem cả người hắn ôm vào trong lòng, ấm áp nhiệt độ từ bàn tay che lại hai mắt cùng với vùng lưng tương tiếp xuyên thấu qua, chậm rãi truyền khắp tay chân xương cốt, ấm áp rào rạt khiến hắn cảm thấy thật thoải mái. Người nọ ghé vào bên tai hắn, bỡn cợt mà thổi khí ôn nhu lưu luyến. Ôi chao, Tử Du na, nhiều ngày không gặp, có nhớ ta không? Tử Du rất muốn đánh hắn một cái thật lợi hại, bất đắc dĩ bốn người tiểu nha đầu vẫn còn ở bên kia líu díu, hắn thực sự không muốn bị các nàng phát hiện lại biên ra thêm chuyện chê cười nào nữa, chỉ có thể hạ giọng nói. Mau buông, ai, vì sao, hiện tại Tử Du không phải đang cùng bản hầu thí luyện tâm ái dục của thế nhân. Tình nhân không phải là nên thân thiết như vậy sao? Triệu Thuyên mang theo ẩn tình mà cười, ghé vào bên tai hắn thì thầm, ấm áp hơi thở quanh quẩn sau cổ, cảm giác tê dại ôn nhuyễn lạ lùng cứ trận trận này lên trong lòng. Thấy hắn không tức giận, Triệu Thuyên được một tấc lại muốn một thước, cằm gác lên vai hắn, vai cổ kề sát triền miên, giống hệt uyên ương, cười nói. Tử Du, hai chúng ta có phải là tâm linh có điểm tương thông? Ngay cả cựu biệt gặp lại cũng là ở trước tam sinh thạch, có thể thấy ngay cả trời cao cũng thừa nhận hai chúng ta duyên định tam sinh. Nếu nói tam sinh có duyên, bất quá cũng chỉ là thế gian luân hồi, nhân quả nghiệp báo, đền nợ kiếp trước mà thôi. Chọn đời quấn quýt si mê, không được giải thoát, quay đầu lại cũng chỉ là một khoảng hư không. Tử Du nhàn nhạt nói, bàn tay che hai mắt hạ xuống, tuyệt mỹ khuôn mặt của Triệu Thuyên nhăn thành một đoàn, than thở. Tử Du, ngươi thực sự là làm mất hứng. Tử Du lui lại, tránh ra một tấc, vẫn là ngữ điệu bình tĩnh nói. Có sinh tất có tử, có nhân duyên tất có quả báo, chỉ có nhìn thấu tất cả mới có khả năng chứng được đại đạo. Không phải chứ, lâu như vậy không gặp, ta vừa tới ngươi đã niệm kinh giảng đạo cho ta nghe. Triệu Thuyên kêu rên, Tử Du quay đầu lại ôn nhuận con ngươi đen như chứa mơ hồ ý cười. Ha ha, ngươi nói vậy thì coi như vậy đi. Nếu như ta có thể ở trước tam sinh thạch độ hóa được đạo môn ẩn sĩ như Thái Hoa, vậy cũng đủ để trở thành giai thoại thiên cổ như Viên Trạch Thiền Sư rồi. Triệu Thuyên nhìn gương mặt ôn hòa tươi cười của hắn, bỗng nhíu mày. Ngươi gần đây nhất định mệt chết đi. À, đã bị nhìn ra sao? Mắt phượng nheo lại, Triệu Thuyên đưa tay xoa gương mặt của hắn. Đương nhiên rồi, Tử Du thiếu một sợi tóc ta cũng có thể nhìn ra. Ôi chao, rốt cuộc là vì sao phiền lòng? Chẳng lẽ là việc chuẩn bị cho sơ tổ đàn thần đã đem ngươi phá hủy? Tử Du tránh né ngón tay của hắn, lui về phía sau tựa ở trên thân cây, nói. Kim quốc hoàng đế hoàn nhan lượng hạ chiếu cấp thiếu lâm tự, muốn sắc phong phương trượng đạo dung đại sư, ban thưởng vàng bạc để trùng kiến lại chánh điện. Góc chuyện audio.com. Đạo Dung Thiền Sư cho rằng Thiếu Lâm nằm trong ranh giới quản lý của Kim Quốc, không thích hợp công khai kháng chỉ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận rồi. Thế nhưng Nam Tông bên này hầu như đều phản đối, đặc biệt là Tịnh Từ tự thuộc Tào Động Tông, bọn họ nhận được triệu cấu phong hào cùng cung phụng, cho rằng cử chỉ đó của Đạo Dung Thiền Sư là thông đồng với địch bán nước. Hai bên ầm ĩ không thể can được, Triệu Thuyên hơi hơi mỉm cười, nói. Y nha nha, những lúc thế này, Tử Du ngươi nên đứng ra điều đình a, tin tưởng các vị cao tăng Đại Đức Thiền Tông ngũ gia thất phái hẳn là nể mặt ngươi. Tử Du nhu nhu ấn đường, mệt mỏi nói, ta bất quá chỉ là một cư sĩ không xuất gia, lấy tư cách gì mà chủ trì đại cục. Lại nói việc này thực sự rất nan giải. Sự kiêng dè của Đạo Dung Đại Sư ta hiểu rõ thế nhưng Nam Tông bên này chưa phải trải qua cảm giác đối đầu với quân Kim, sĩ khí hưng phấn, thái độ khó tránh khỏi cực đoan một chút. Tử Du, Triệu Thuyên bỗng nhiên kéo cánh tay hắn. Người đã nói tất cả nhân duyên đều có quả báo, muốn nhìn thấu luân hồi, như vậy ngươi cần gì phải ủy khuất chính mình rơi vào thế tục phân tranh. Kim Tống chiến tranh hết sức căng thẳng, là việc không thể tránh khỏi, ngươi lao lực như thế lại có ý nghĩa gì? Tử Du kinh ngạc liếc hắn một cái, nói. Phật lấy từ bi làm tâm, độ tất cả khổ ách, phổ độ chúng sinh. Huống chi, nếu như không thể độ hết chúng sinh, nhất là chúng sinh tham luyến chấp mê, vậy mình còn có thể nói gì đến chuyện giải thoát? Lẽ nào ngươi muốn ta mở mắt trừng trừng mà nhìn bách tính gặp nạn, sinh linh đồ thán? Triệu Thuyên thở dài, cho dù ngươi muốn cứu khổ cứu nạn, cũng không nhất thiết phải đem chính mình làm cho mệt mỏi như vậy. Y nha nha, bản hầu nhìn thấy thực sự là đau lòng a, lời nói chưa xong, lại bắt đầu cợt nhả. Nhìn mãi thành quen, Tử Du bật cười một tiếng nói. Ha ha, ngươi người này, nếu muốn giúp ta thì tự mình xuất sơn đi. Tin tưởng với thân phận của ngươi, vừa là sư huynh trưởng giáo Do Long Phái, vừa là ngũ thế tôn của Thái Tổ Hoàng Đế, dậm chân một cái phong vân liền biến sắc. Huống chi Giang Sơn cũng là của Triệu gia ngươi. Triệu Thuyên lắc đầu đắc ý mà nói. Y nha nha, tổ sư đạo môn Trần Bác của ta có thơ nói rằng. Vũ trụ mang mang tổng thị không, nhân sinh đại để giai như túy. Lao lao lộc lục vi thủy mang, bất nhược cao đường nhất tịch mỉ. Vũ trụ mênh mông cũng chỉ là hư vô, đời người đại để giống như một cơn say, lao khổ làm lụng bởi vì ai, không bằng ở nhà ngủ một giấc. Khoanh tay kê gối mà ngủ, ngồi nhìn hồng trần thay đổi cũng là một chuyện thú vị, việc gì phải đi vào con đường vần đục kia. Tử Du thở dài, Trần Bác là tiên thiên của đạo môn các ngươi thế nhưng hắn sinh vào thời nhà Đường suy vong, trải qua thời ngũ đại loạn thế, rõ ràng không đành lòng thấy dân chúng vì thay đổi triều đại chịu khổ, nhưng cũng chỉ là đóng cửa kê cao gối mà ngủ, một giấc kinh niên, nhắm mắt làm ngơ. Ta nhớ dân gian có ngạn ngữ là, Trần Bác một giấc 800 năm, loại lánh đời tiêu cực tác phong thanh tĩnh vô vi này, thực sự không tính là cao minh. Triệu Thuyền ánh mắt chớp động, đột nhiên nói. Như vậy Tử Du là chủ trương nam nhi trên đời, nên có một phen chiến tích để lại. Tử Du cười nói, sừng ốc sen tranh đua làm gì? Thân này chỉ là đất lửa. Nhân sinh ngắn ngủi đau khổ, dẫy dụa trong từng hơi thở. Chiến tích hay không không quan trọng, góc chuyện audio.com. Nhưng mà Đại Thừa Kinh nghĩa coi trọng phổ độ chúng sinh, người mặc dù không phải Phật môn đệ tử cũng là trời sinh quý trụ, vương hầu thân, mắt nhìn thấy thiên hạ của họ Triệu ngươi vùng vẫy trong mênh mông biển khổ, sao có thể thờ ơ, hẹp dài mắt phượng xẹt qua một mũi nhọn, Triệu Thuyên nói. Nếu như ta không phải thờ ơ, trên trán ấm nóng, cũng là hắn dùng trán chạm nhau, chóp mũi chạm vào chóp mũi, ấm áp hơi thở gần trong gang tấc, ánh mắt dây dưa, nhãn thần thâm thúy. Mệt mỏi dã rời tích lũy từ trước tới nay đột nhiên tuôn trào trong lòng, Tử Du nhịn không được nhắm mắt lại, mặc hắn động chạm, toàn thân sao động một loại tình cảm xa lạ, nhưng ngoài ý muốn hắn cũng không thấy phản cảm. Một lát nhẹ giọng cười nói, nếu như thế, không thể tốt hơn, ta ngóng trông Thái Hoa xuất sơn trợ lực đem họa chiến tranh này trừ khử vô hình. Bốn phía một mảnh lặng im, ngay cả mơ hồ tiếng cười của khách hành hương truyền đến từ từ đường cũng dần dần trôi xa. Từng đợt ấm áp hơi thở phất qua mũi miệng, tô tô ngứa ngứa. Hắn tự hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương, trầm ổn hữu lực, phanh phanh, phanh phanh. Một lúc lâu, hắn nghe giống như Triệu Thuyên thở dài mà nói nhỏ. Ôi chao Tử Du, ngươi nói. Khi đó, Viên Trạch Thiền Sư biết rất rõ nếu đi đường thủy sẽ phải chết, vì sao vẫn nghe theo Lý Nguyên. Tử Du ngẩn ra, tiếp theo mới hiểu hắn chuyển trọng tâm câu chuyện, là đang nói tới truyền thuyết về Tam Sinh Thạch nơi đây, trầm ngâm một lát nói. Có nhân tất có quả, có lẽ Viên Trạch Thiền Sư cũng biết vô pháp trốn tránh thiên mệnh đi. Bên tai bỗng nhiên truyền đến trầm thấp tiếng cười, bởi vì hai người chạm trán, Tử Du có thể cảm giác được thân thể đối phương vì cười mà hơi rung động. Hắn nhịn không được mở mắt, ánh vào mắt hắn chính là Triệu Thuyên dị thường tinh lượng nhãn thần. Đôi mắt hất lên, quyết rũ xinh đẹp mắt phượng, đồng tử mắt giống như có hai đám hỏa diễm, cháy bỏng lạ thương. Tử Du a, ta nói đều không phải. Giọng nói trầm thấp của hắn phảng phất mang theo một loại mị hoặc khó có thể tả thành lời. Ta đoán nha, đó là bởi vì, Viên Trạch Thiền Sư biết, nếu như hắn chọn đường bộ, hắn sẽ phải cùng hảo hữu Lý Nguyên đi hai đường khác nhau. Nhưng mà, hắn luyến tiếc, không muốn cùng hảo hữu rời xa. cho nên, thà là chọn đường thủy, cùng hảo hữu đi hết một đoạn đường cuối cùng của kiếp này. Gương mặt không hiểu vì sao nóng bỏng lên, giống như là chịu không nổi ánh mắt chuyên chú mải miết nhìn. Tử Du quay mặt đi, nhỏ giọng nói. Thiền sư cùng hảo hữu can chiêm tương chiếu tại 13 năm sau cách thế gặp nhau, coi như là có duyên. Niệm niệm nối tiếp tuần hoàn lặp lại, nắm giữ buông bỏ, đều là luân hồi. Triệu Thuyên nhìn mặt hắn đã đỏ ửng, rốt cuộc buông tay thối lui, một lát than thở. Nơi này được gọi là Tam Sinh Thạch đều là do truyền thuyết về Viên Trạch Thiền Sư mà ra. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng chỉ gặp gỡ có hai kiếp mà thôi. Không biết kiếp thứ ba của hai người là như thế nào? Tam sinh, vì sao ở đây gọi Tam Sinh Thạch mà không gọi là Cách Thế Thạch? Tử Du nghiêng đầu suy nghĩ, nói, ái dục là nhân, ái mệnh là quả. Sinh tử luân hồi trong lúc đó, tuần hoàn lặp lại cũng không phải không có khả năng. Nói không chừng kiếp thứ ba của hai người cũng giống như cũ là sinh tử tương hứa hảo hiếu. Góc chuyện audio.com, Triệu Thuyên bỗng nhiên cười ra tiếng, nhanh như thiểm điện trồm người tới hôn trộm lên môi Tiểu Ý lưu động, giảo hoạt tự đắc thản nhiên nói. Nói như vậy Tử Du, nói không chừng đôi ta chính là kiếp thứ ba của bọn họ cũng nên. Đều là tâm đầu ý hợp chi kỳ chi giao hảo hữu, ngươi là cư sĩ, Viên Trạch Thiền Sư là hòa thượng, ta họ Triệu cùng hoàng thượng hiện nay là đồng tông, Lý Nguyên cũng là cùng đường triều hoàng đế cùng họ, đều là gia tài bạc Triệu con cháu thế gia. Kiếp này của chúng ta, nhất định là để bù đắp cho kiếp trước tiếc nuối vì vội vã gặp mặt đã phải chia tay, muốn phải thật dài thật lâu, vĩnh viễn chẳng phân ly. Nụ hôn trên môi nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, Tử Du lại phát hiện trong lòng mình hoàn toàn không có ý trở mặt động thủ. Trên mặt càng nóng lên, hắn hừ một tiếng, đem tuyệt mỹ gương mặt ngay trước chóp mũi mình phất khai tựa như phủi một con ruồi, thẹn quá thành giận mà nói. Ngươi lại nói bậy, yên tâm, ta nếu viên tịch quy thiên, không cần phải đợi đến 13 năm sau mới gặp lại ngươi, lập tức đầu thai chuyển thế làm con ngươi, gọi ngươi trường trường cửu cửu. Triệu Thuyên hoa dung thất sắc còn kém không cắn khăn tay phiêu lệ. Y nha nha Tử Du, ngươi, nghĩ không ra tình ý của ngươi đối với ta lại sâu như vậy. Ta rất cảm động a, chỉ là ta hiện nay còn chưa cưới vợ, lấy đâu ra con. Không bằng, khóe môi câu dẫn ra một nụ cười vô lại. Tử Du gả cho ta được rồi, cũng có thể lâu dài bên nhau, lại miễn cho ngươi phải đầu thai thêm một lần. Thấy hắn càng nói càng không ra gì, Tử Du ôn nhu nói. Thái Hoa, người ta xa cách lâu ngày, tính đến cũng đã lâu không luận bàn công phu. Thái cực chân khí của ngươi tiến cảnh tới đâu rồi? Trên mặt là vẻ bình tĩnh trước khi phong ba kéo tới. Vô cực mà thái cực âm dương luân chuyển, tương phản tương thành. Tính ra tiến cảnh của ta tới tầng thứ 8 thì vẫn trì trệ không tiến. Tử Du nếu có hứng thú, không ngại cùng bản hầu thử xem hợp tịch song tu. Chấm, đương, Tử Du trên trán tuôn ra gân xanh, kim cương phục ma châu xuất ra, vãng sinh chú vang lên. Không cần, phải, chỉ cần mỗi ngày chiếu 3 bữa cơm đánh ngươi 3 trận, nhất định hộ thể chân khí của ngươi sẽ tiến cảnh rất nhanh. Chỉ một sát na sau lưu tinh bay thẳng lên trời. Một nén nhang thời gian trôi qua, Thái Hoa Hầu khập khiễng đi trở về, nắm lấy tay áo Tử Du, nếu không tiến vào Nguyệt Lão Từ Đường quyết không chịu về. Tử Du đối với công phu mặt dày vô lại của hắn cam bái hạ phong, không tình nguyện bị kéo vào trong. Cũng may Mai Lan Trúc Cúc bốn Mỹ tỷ đã đi, lúc này cũng đã là hoàng hôn, Từ Đường không có hương khách gì, chỉ còn lại Tiểu Sa Di ngồi đếm tiền đếm đến rút gân. Hai người vào Từ Đường, chỉ thấy Tượng Nguyệt Lão dâu tóc bạc phơ, mặt mũi hiền lành, dáng tươi cười khả cúc, một tay cầm sổ hôn nhân, một tay cầm dây tơ hồng. Triệu Thuyên trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, Tử Du, chúng ta đến xin một quẻ nhân duyên đi. Tử Du suýt chút nữa ngã sấp, tức giận nói, Thái Hoa Hầu động xuân tâm, cứ việc tự mình đi cầu. Đừng kéo một kẻ bán xuất gia cư sĩ như ta xuống nước. Triệu Thuyên cười hì hì từ phía sau ôm lấy hắn, tại bên tai hắn thổi khí thấp giọng. Y nha nha Tử Du đang nói cái gì? Ta cầu nhân duyên, đương nhiên là cầu nhân duyên cùng với Tử Du ngươi nha. Sợi tóc rơi là tả bên mặt phất qua chóp mũi hắn, Tử Du hạ mi mắt nhìn sợi tóc hai người quấn quýt cùng một chỗ, tim đột nhiên đập mạnh, trong lúc hoảng hốt đã quên mất trả lời. Góc chuyện audio.com, hải thượng sinh minh nguyệt thiên nhai cộng tử thi, tình nhân oán diêu dạ cánh tịch khởi tương tư, trăng sáng chiếu trên mặt biển, chiếu sáng cả đường chân trời. Tình nhân oán xa cách đêm dài ôm nỗi tương tư. Trong lúc hắn đang ngây người thì Triệu Thuyên đã cầu một quẻ, quẻ từ xuất phát từ bài thơ Thời Đường. Vọng Nguyệt Hoài Viễn, của Trương Cửu Linh, chính là chấn hạ, đổi thượng, là thuận chính quẻ. Tiểu Sa Di vốn là lui ở một bên đếm tiền, lúc này thấy sinh ý tới cửa, lập tức cười hì hì chạy qua đây, khua môi múa mép nói. Vị công tử xin chúc mừng, quẻ này chính là trung thượng quẻ. Triệu Thuyên nhướng mày, Nga, vậy thỉnh tiểu sư phụ đoán xem. Tiểu Sa Di nói, ý của quẻ chính là nói công tử cùng tình nhân ý hợp tâm đầu, cho dù xa cách thiên lý cũng lo lắng cho nhau. Chỉ là, ngừng một lát, chớp chớp mắt Triệu Thuyên ngầm hiểu, cầm một thỏi bạc cho hắn. Nhân duyên này, hai bên phải có một bên bỏ qua sự nghiệp của mình để theo bên kia. Thì mới có thể có viên mãn kết quả. Nếu như hai người không ai nhường ai, ai cũng không muốn lui một bước. Thì chỉ có thể trở thành suốt đời nuối tiếc. Đáy mắt xẹt qua một tia dị quang, Triệu Thuyên vẻ mặt đông lạnh, một lát lại gương mắt cười như thể không có việc gì, nói. Thì ra là vậy, liền thúc giục Tử Du cũng xin một quẻ. Tử Du mặt đỏ tới mang tai, nói bậy, ta đã lập chí xuất gia làm sư cầu nhân duyên cái gì. Tiểu Sa Di luyến tiếc tiền sắp tới tay, khơi mào nói. Ách thí chủ có điều không biết, Nguyệt lão của chúng ta vốn là từ truyền thuyết tam sinh thạch mà ra, ngoại trừ phu thê yên duyên cũng có thể cầu bằng hữu chi nghĩa. Ngài cầu một chi đi. Triệu Thuyên càng bám dính lấy Tử Du ăn vạ cử động ái muội, khiến cho Tiểu Sa Di nghẹn họng nhìn chân chối. Tử Du ra mặt mỏng, chỉ phải tùy ý rút một quẻ. Kỳ phùng địch thủ chứ tương nghi, hắc bạch bàn chung vị quyết thì. Trung nhân nhất chứ chi thắng bại, tu giáo tự hữu hảo thôi nghi. Kỳ phùng địch thủ chính là, bàn cờ đen trắng vẫn chưa phân định, cuối cùng một chiêu biết thắng bại, phải xem bên nào có nước cờ thích hợp. Quẻ từ xuất phát từ điển cố Khương Duy đấu trận đặng ngài thời Tam Quốc, ý nói tựa như kỳ phùng địch thủ, mọi việc nếu dùng cơ mưu thì cũng được thuận lợi. Tiểu Sa Di sừng sốt cười gượng nói, quẻ này, trên mặt lộ vẻ khó xử. Triệu Thuyên thấy thế, lại lấy ra một thỏi bạc đùa giỡn trong lòng bàn tay. Tiểu Sa Di ánh mắt liếc qua, nuốt một ngụm nước bọt, vội cười làm lành nói. Quẻ nói thí chủ và người kia tương xứng, có thể nói là cân tài cân sức, là đối thủ lâu năm. Hai người duyên phận nhìn như không có bất cứ dấu hiệu thành công gì, nhưng có chút hành vi tưởng như không quan trọng lại có khả năng rung động đối phương. Triệu Thuyên mỉm cười, đem bạc ném cho hắn, Tiểu Sa Di cười đến tâu toét, lớn tiếng nói. Cho nên quẻ cầu duyên phận này, cũng có thể đạt được. Nhất định là có thể đạt được. Tử Du hồ nghi mà nhìn hắn, lại quay đầu nhìn kẻ đang cười gian không ngớt Thái Hoa Hầu, lắc đầu thở dài, rốt cuộc là nghiêm chỉnh đoán xâm, hay là có tiền có thể xử quỷ thôi mà. Hai người ra khỏi từ đường, lững thững đi dọc theo con đường mòn giữa núi, cỏ dại mọc thành bụi. Thái Hoa Hầu một đường đều cười đến tựa như một con hồ ly vừa trộm được gà, đắc ý rào rạt. Khóc chuyện audio chấm cơm. Tử Du chậc lưỡi hai tiếng, không cho là đúng, tùy tiện đem quẻ xâm vò lại định vứt bỏ, lại bị hắn đoạt lấy, cẩn cẩn thận thận mà vuốt thẳng lại, lại xếp cùng một chỗ với quẻ của hắn, thận trọng mà cất vào trong ngực áo. Lại trầm mặc đi một đoạn, Triệu Thuyên bỗng nhiên nói. Tử Du, mấy ngày trước Hoàn Nhan Lượng cũng hạ chiếu đến Hy Di Cung, nói muốn đem Do Long phái đạo môn của chúng ta lập làm Đại Kim Quốc giáo. Trưởng giáo sư đệ muốn ta đến để thương lượng việc này, cho nên ta lúc này mới đến chậm. Trần Bác Lão Tổ từng được Tống Thái Tông Triệu Khuôn Nghĩa ban thưởng danh hào. Hy Di tiên sinh, ngay cả đạo cung cũng là ngự ban mà xây nên, trên Hoa Sơn còn có Vân Thai Quan. Mà trưởng giáo Hạc Không Không trụ tại đạo cung phía Bắc Trường Giang, lấy tổ sư danh hào mà đặt tên, vì vậy Hy Di cung cũng là tổng đàn của Do Long Phái. Tử Du kinh ngạc nói, Hoàn Nhan Lượng dã tâm không nhỏ, còn chưa nam hạ, hắn đã nghĩ không đánh mà thu phục Phật đạo hai tôn giáo trọng yếu. Người này không đơn giản. Triệu Thuyên cười dài nói, Hoàn Nhan Lượng người này vốn là thí quân soán vị, còn trâng cháo không biết ngượng mà nói, chí hướng của hắn có ba, một là thống nhất quốc gia, hai là tấn công hạ lưu Trường Giang thống nhất thiên hạ, ba là đoạt được nhân gian tuyệt sắc. Tuy rằng vô sỉ, nhưng thật ra rất thẳng thắn. Tử Du lườm hắn một cái nói, tỉnh trường thiên hạ quyền túy ngọa mỹ nhân tất, chẳng lẽ Thái Hoa Hầu cũng nghĩ như vậy, nhìn ngươi cười đến độ ta nghĩ ngươi cũng cùng một dạng. Nụ cười thật, đãng, nhìn là muốn đánh. Xung quanh tịch liêu không tiếng động, hoàng hôn, gió núi dần dần khởi. Ánh tà dương rơi xuống phía tây, mái tóc dài phi tán sau vai của Tử Du được mạ thêm một tầng đạm kim sáng bóng, lại mang theo hương thơm thanh khiết của lá cây trong gió đêm vũ động bay lên. Khóe môi của hắn hơi nhếch lên, phảng phất như đang quở trách lại phảng phất như đang mỉm cười. Con người ôn nhuận ánh nhập hồng quang của trời chiều, lấp lánh sắc kim khiêu động. Ý cười khinh thiền như nước chảy tại đuôi mày, khóe mắt ôn nhu sao động, ôn hòa tự ái, phi nam phi nữ, phi tiên phi tục, giống như một sự tồn tại siêu thoát khỏi trần tục. Triệu Thuyên kinh ngạc nhìn hắn, trong đầu mạnh mẽ dâng lên mê muội cảm xúc. Nhàn nhạt hương sen tinh khiết từ bốn phương đưa tới, như có như không, dư vị đưa tình. Bỗng nhiên, hắn gỡ xuống thanh ngọc châm trên tóc mình. Tiến lên một bước, dùng ngón tay vén lại mái tóc dài của Tử Du đang tung bay trong gió, lại dùng châm đem cả mái tóc tán loạn đều vấn lên. Nếu không làm như vậy, người trước mắt này thật giống như sẽ theo một cơn gió thổi qua mà tung bay tiêu thất. Không đợi phản ứng đã đem Tử Du ôm vào lòng, Triệu Thuyên tựa vào vai hắn mà không ngừng lẩm bẩm. Tử Du, tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thường phong ngâm nguyệt bất yếu luận. Tam quý tình nhân viễn tương phóng, thử thân tuy dị tính thường tồn. Linh hồn cũ vẫn còn trên tam sinh thạch, những chuyện thường gió ngâm trăng không muốn bàn luận. Hẹn lòng tình nhân từ xa tới thăm, thân này tuy khác xưa nhưng linh hồn vẫn không đổi. Một lúc lâu, người trong lòng bỗng nhiên chậm rãi ngâm, chính là bài thơ mà Viên Trạch thiền sư khi chuyển sang kiếp khác trở thành mục đồng, đã ngâm khi gặp lại Lý Nguyên sau 13 năm cách thế. Mặt trời chiều nơi chân trời cứ từng chút chìm xuống, nồng đậm hoàng hôn chậm rãi bao phủ bốn bề. Góc truyện audio.com, âm thanh gần trong gang tấc lại mang theo hoảng hốt mà kỳ diệu xúc cảm, như có như không. Triệu Thuyên đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, mà lại vô pháp nói rõ rốt cuộc là bởi vì sao. Khi tia sáng cuối cùng của mặt trời cũng bị hoàng hôn nuốt chửng, Tử Du lại thấp giọng ngâm. Thân tiền thân hậu sự mang mang, dục thoại nhân duyến khủng đoạn tràng. Mô Việt Sơn xuyên tầm dĩ biến, khước hồi yên trạo hạ cù đường. Kiếp trước kiếp này chuyện mênh mông, muốn nói nhân duyên sợ đau lòng, núi sông Mô Việt đều tìm khắp lại về khu sóng nước trên sông. Truyền thuyết tam sinh thạch mục đồng nhìn thấy Lý Nguyên, không đợi hắn tiến đến gần, ngâm xong bài thơ thì đã không thấy bóng dáng tung tích. Lý Nguyên khám phá tình đời ở lại nơi chùa miếu, sống đến 80 tuổi, không tật bệnh mà chết. Chỉ là suốt cuộc đời cũng không gặp lại được người xưa. Tử Du, Triệu Thuyên ngẩng đầu, hai tay đặt lên bờ vai Tử Du, đem khoảng cách giữa hai người giật ra một chút, thẳng tắp mà nhìn hắn. Tử Du nhịn không được bật cười. Ha ha, Thái Hoa, ngươi làm sao vậy? Ta học theo rất giống sao? Mặt ngươi bị dọa đến trắng bệch, nghĩ không ra đường đường Thái Hoa hầu cư nhiên lại sợ quỷ hồn. Triệu Thuyên trầm mặc một lát, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, dần dần, ngón tay phủ lên bờ môi mềm mại. Tiếng tim đập bỗng trở nên gấp gáp, ở một nơi yên tĩnh như thế này lại dị thường rõ ràng. Đường nhìn giao nhau cùng một chỗ, mê võng, hoảng hốt, huyễn hoặc, mê luyến. Trong đôi mắt phượng hẹp dài ấy Tử Du đọc được nhiều tình cảm phức tạp như thế, giao chiến quấn quýt khiến cho tâm hắn cũng theo đó mà đau nhức rồi lại có cảm giác ấm áp cùng an tâm không hiểu được. Gió chợt nổi, bóng trăng trong giếng vỡ tan tành theo sóng nước lăn tăn. Thiền tâm đã loạn, Triệu Thuyên rời ngón tay, nhẹ nhàng cúi xuống, đem môi mình đặt lên môi hắn. Hắn không có đẩy ra. Đệ lục chương, nhất minh kinh nhân. Khách chương.